Kiều Thê Như Vân, chương 360-2, nói xấu, góc truyện audio.com, Triệu Cát hút một hơi khí lạnh, những năm qua thuế má triều đình cũng không quá 1.500.000 quan mà thôi, vừa mới xét nhà thu gia sản một lần, lại cướp ra 3 năm thuế má, thật sự có chút làm người nghe kinh sợ. Thẩm Ngạo lại một chút cũng không khiếp sợ, không nghĩ cũng biết, mười mấy năm qua, hàng năm triều đình trích cấp mấy ngàn vạn quan, với tư cách chi phí cho chế tạo cục, chỉ tính riêng những tài chính cấp phát này tiền, cũng không biết bao nhiêu người trung gian kiếm lời đầy túi, huống hồ những người kia chẳng những tham ô, bổn sự vơ vét của cải cũng tuyệt đối không yếu, sự tình xảo trá ở địa phương lại càng như chuyện thường ngày, cái gọi là lóc thịt ra xương, một số tiền thu được trong 10 năm cũng là con số thiên văn. Sự tình bọn hắn am hiểu nhất chính là cầm giấy vàng đi dạo, để chút ít lưu manh đi ra ngoài nghe ngóng nhà ai có bảo bối gì, một khi có tin tức lập tức mang theo giấy vàng, bất chấp tất cả chính là mạnh mẽ đi vào, dán giấy vàng trên bảo bối nhà người ta, lập tức nghênh ngang rời đi. Dán giấy vàng ý nói là thứ này, đại gia ta đã coi trọng, từ từ thờ phụng, xảy ra sai lầm, muốn đầu của ngươi, mấy ngày nữa đại gia lại đến lấy. Mạnh mẽ cướp đoạt cả Giang Nam không biết bọn hắn đã cướp được bao nhiêu, nói là tiến cống hoa thạch cương vì hoàng đế kỳ thật những đồ chơi quý giá bảo bối kia có thể đưa vào cung cũng chỉ chiếm một thành cũng coi như bọn hắn có chút lương tâm. Còn có chút thời điểm, bọn hắn nhìn chúng một thứ gì đó, vừa đúng là đồ gia truyền nhà người ta không bỏ được ra, làm sao bây giờ? Đưa tiền chuộc đây, cái tiền chuộc lấy cống phẩm này cũng là có quy củ ít nhất 1.000 quan, không thiếu một xu, không đủ thì gán nhà cửa của ngươi vào, không thể bỏ qua. Về phần năm đó Triệu Cát vào chỗ, lúc phủ kho triều đình hãy còn tràn đầy, từ lúc hắn thiết lập hoa thạch cương về sau, không đến vài năm, trong kho cũng đã trống trơn. Thẩm Ngạo nhạt lạnh nhạt nói, bệ hạ, vi thần đây là tra xét được một phần nhỏ, Hàng Châu bên kia còn có nhiều người như vậy, trừ việc đó ra, sự tình giao nộp tang vật gánh nặng đường xa ăn theo không chỉ là người chế tạo cục, nếu là lấy hết tiền trở về ít nhất là ngoài 10 triệu quan. Triệu Cát không nói, không tự chủ được mà mở to hai mắt nhìn, tâm tư bắt đầu lập tức lung lay, lại nói tiếp hắn truy cứu hoa thạch cương, chỉ là bị Thẩm Ngạo rực dây, trong đầu cũng không cho là đúng, thẳng đến lúc Thẩm Ngạo giả chết, lại để cho hắn thấy rõ những quan viên chế tạo cục này rất đáng ghét, mới đau nhức hạ quyết tâm, nhưng lý do đau nhức hạ quyết tâm chỉ là những người này to gan lớn mật, ngay cả Thẩm Ngạo cũng dám vô oan mưu sát, hiện tại biết được những người này lại còn muốn giàu có hơn so với chính mình, thế mới biết thì ra xét nhà truy tìm tang vật có chỗ tốt lớn như vậy. Triệu Cát trầm ngâm một lát nói, nhiều tiền như vậy làm như thế nào để tiêu đây? Trẫm còn chưa nghĩ kỹ, chỉ là trẫm rất ưa thích Tô Châu, muốn ở chỗ này xây một tòa hành cung, Thẩm Ngạo, ngươi cảm thấy như thế nào? Trong mắt Triệu Cát có tiền đương nhiên xây căn phòng lớn, để ở trong tay làm cái gì? Những số tiền này tốt nhất xung toàn bộ đi vào kho, đủ hắn lại tiêu xài vài chục năm. Thẩm Ngạo chỉ là cười, nói, bệ hạ trong thiên hạ đều là thổ địa của bệ hạ cần gì phải xây hành cung? Lúc nào phải ra ngoài chơi, nhìn chúng cái tòa nhà nào tốt trực. Góc truyện audio.com, tiếp tiến vào ở là được người ta còn ước gì dính được vào vài phần long khí của bệ hạ đó, bề phần tiền này, vi thần lại cho rằng còn có một chỗ dùng tốt hơn. Nếu là có người sụ mặt nói đạo lý lớn cùng Triệu Cát kể một ít chuyện không thể xa hoa lãng phí, Triệu Cát sẽ không thể tiếp nhận, nhưng Thẩm Ngạo nói một câu trong đất thiên hạ là vương thổ, đã để cho Triệu Cát một bậc thang xuống đài, cũng làm cho tâm tư thành lập hành cung của Triệu Cát đơn bạc đi một ít. Triệu Cát ung dung cười một tiếng, tự nhiên bỏ đi ý nghĩ này, hỏi Thẩm Ngạo nói. Người nói thứ xem, có cái gì dùng tốt? Thẩm Ngạo ngắn gọn trả lời hai chữ. Luyện binh. Triệu Cát trầm mặc một đôi tròng mắt hé mở nửa đóng, nói. Luyện binh, nhiều tiền như vậy, 10 vạn cấm quân cũng luyện ra rồi, cần gì phải vô cớ gia tăng quân phí triều đình, chuyện này, trẫm lại châm trước đã. Trẫm còn có chuyện cùng với ngươi nói, sự tình Ninh An bên kia là ngươi gây ra, chuyện này, trẫm không quản được nữa, tự ngươi đi xử trí đi. Muốn cho Triệu Cát thoáng cái biến thành quân chủ đầy hứa hẹn quyết đoán, đó là không có khả năng, dù sao hắn không lấy tiền đi kiến tạo hành cung, Thẩm Ngạo thật sự cũng không sợ hắn chơi cái trò gì khác. Nghe Triệu Cát nói lên sự tình Ninh An, Thẩm Ngạo lập tức vểnh tai lên. Trẫm mặc kệ là có ý gì, tự ngươi đi xử trí lại là có ý gì? Trong lòng Thẩm Ngạo phỏng đoán, nhất thời cũng không biết chủ ý của Triệu Cát rốt cuộc là cái gì. Thẩm Ngạo cẩn thận nói, bệ hạ thật sự mặc kệ, Triệu Cát dựng râu trừng mắt. Cái bộ dáng này, giống như là Thẩm Ngạo thiếu hắn một khoản nợ lớn không bằng. Thẩm Ngạo bừng tỉnh đại ngộ, bệ hạ bộ dạng này rất có hại chịu thiệt bộ dạng, chẳng lẽ là thật sự mặc kệ. Mặc kệ thì tốt mặc kệ, vậy hãy để cho Ninh An và mình quyết định. Thẩm Ngạo cười ngây ngô, nói, người không để ý tới. Triệu Cát cố ý cầm tấu chương trên bàn lên, không để ý tới hắn. Bệ hạ, ngươi cho câu lời chắc chắn đi nào, rốt cuộc ai tới quản, cũng không thể để cho ta tới quản được, nếu thật sự để cho ta tới quản, một chuyến này trở lại Biện Kinh ta liền đi vào hoàng cung cầu hôn đó. Hoàng cung cầu hôn, có cái quy củ này không? Thiên hoàng hậu duệ quý tộc há có thể nói theo dân chúng phố phường. Triệu Cát vô ý thức nói, Thẩm Ngạo minh bạch thì ra lấy công chúa, không giống với thường nhân, không phải đưa sáu lễ. Mắt thấy bộ dạng Triệu Cát rất chịu thiệt, trong lòng dấy lên hy vọng, tinh thần chấn động, vạch đầu ngón tay lên, nói liên miên cằn nhằn. Đã không đề cập tới kết thân, cái đồ cưới kia có phải là trong nội cung đưa ra? Đây là thứ nhất, làm phò mã, chức quan và thức của ta vị có phải là còn có thể giữ lại, đây là thứ hai. Triệu Cát không nhìn được tấu chương trên tay nữa rồi, rõ ràng là hắn ăn phải cái lỗ vốn, Thẩm Ngạo này rõ ràng còn nghiêm trang mà nói điều kiện. Triệu Cát sụ mặt nói, người nghĩ rất tốt rồi đó, chuyện này còn cần Thái Hậu đồng ý, Thái Hậu bên kia gật đầu, mới đến lượt ngươi có thể làm chủ, Ninh An bên này chẫm mặc kệ, nhưng Thái Hậu bên kia chẫm muốn quản cũng không quản nổi, chính ngươi tự định giá đi. Trên mặt hắn giật giật hai cái, dường như đang làm quyết định thống khổ, trầm ngâm một lát mới nói. Ninh An mấy ngày nay tâm tình không tốt, ngươi đi gặp nàng, chẫm nghe nói phong cảnh hồ đồi cái gì đó rất đẹp, ngươi buông sự tình trước mắt xuống trước cùng Ninh An đi. Góc chuyện audio.com, chuyến, nếu là để nàng mất hứng, chẫm tuyệt đối không tha cho ngươi. Cái kia, bệ hạ có đi không? Thẩm Ngạo hỏi, Triệu Cát ung dung cười một tiếng, chẫm muốn nghỉ dưỡng mấy ngày, bản thân ngươi đi thôi, không cho phép hồ đồ. Trong lòng Thẩm Ngạo mừng thầm, ngươi không đi thì thật tốt quá. Trên mặt làm ra một bộ dạng khó có thể dứt bỏ. Bệ không thể đi, cảnh trí tuy đẹp nhưng trong mắt vi thần cũng chỉ là cặn bã. Triệu Cát gắt một cái, chỉ cảm thấy da gà nổi lên, phất phất tay. Đi mau, mấy ngày nay thân thể chẫm không khỏe, thấy ngươi nhiều một khắc thân thể này sẽ không thấy khá. Đợi cho chính thức mang theo Ninh An công chúa du lịch, Thẩm Ngạo mới biết được thì ra không phải như trong mình tưởng tượng. Đối với nam nhân mà nói, sự tình tra tấn nhất là thấy được ăn không được, nhưng đối với Thẩm Ngạo mà nói, rõ ràng cho rằng có thể ăn, nhưng lại không thể ăn. Vào lúc giữa trưa, gió phơ phất, Thẩm Ngạo cưỡi ngựa, vô tình mà đi ở phía trước, về phần phía sau, là cấm vệ tiền hô hậu ủng đi theo, ở giữa là một cái lều kín, tuy là chợt có gió phật qua thổi bay một góc, bên trong lại còn có màn che nặng nề, dù sao cũng là vô cùng chặt chẽ kín không kẽ hở. Thẩm Ngạo rất im lặng mà ngoái đầu liếc nhìn lại, thở dài một hơi, thì ra cái này là mang theo công chúa đi du lịch. Ông trời ơi, cái này là du lịch, Thẩm Ngạo không thể rơi lệ, không thể tìm nơi hẻo lánh khóc lớn một hồi, lại còn phải giả trang ra một bộ dạng uy phong, cưỡi con ngựa cao to, được dân chúng ven đường chiêm ngưỡng. Ngẫu nhiên cung nữ sẽ nói gì đó cùng giai nhân trong màn lụa, cung nữ kia lập tức bước nhanh, truyền lời nói. Thẩm đại nhân, đế cơ hỏi ngươi có phải mệt mỏi hay không, nếu mệt mỏi, chúng ta liền nghỉ một chút. Thẩm Ngạo rất phóng khoáng mà khoát khoát tay, đôi mắt thâm thúy hữu lực mà nhìn cung nữ, lại làm cho cung nữ kia không chịu nổi ánh mắt bức người của hắn, cúi đầu xuống. Thẩm Ngạo nói, mới đi một chút đã mệt mỏi sao, nếu đế cơ mệt mỏi, chúng ta liền nghỉ một chút. Ta là không phiền, tại đây cách hồ đồi còn có 10 dặm, thời điểm không còn sớm, có lẽ hay là không cần phải làm chậm trễ thời gian. Cung nữ lại trở về khe khẽ nói với Ninh An, Thẩm Ngạo không quay đầu lại, tiếp tục thúc ngựa đi về phía trước, đi vài bước cung nữ lại bước nhanh tới, nói. Đế cơ nói nàng mang theo mấy thứ mứt, hỏi Thẩm đại nhân có ăn hay không? Thẩm Ngạo khoát khoát tay, nói cho đế cơ, hảo ý của đế cơ ta xin nhận, chỉ là mứt ta không quen ăn. Cung nữ trở về, đoạn đường này hỏi tới hỏi lui, đi một chút lại ngừng ngừng, dùng trọn vẹn một canh giờ cuối cùng đã tới hồ đồi. Thời xa xưa, hồ đồi từng là một hòn đảo bên trong vịnh, trải qua thời gian biến thiên, cuối cùng cũng nhô lên, trở thành gò núi cô lập ở trên đất bằng, mọi người liền gọi nó là biển tuôn ra núi. Hồ đồi mặc dù đã rời xa biển cả, bởi vậy bước vào chân núi, liền chứng kiến trên vách núi có khảm bốn chữ biển tuôn ra núi, lên núi, một cầu đá vượt qua núi sông vây quanh, cầu được bị gọi biển tuôn ra cầu, bên đường lên núi có một ít đá, bóng loáng, có thể là vì biển cọ rửa mà nên, suối ngu ngơ bởi vì thông với biển cả, lại được xưng là biển suối tuôn. Thẩm Ngạo xuống ngựa, đợi Ninh An đi đến. Màn tre nhét lên, vốn là một gót sen rũ xuống đất, Thẩm Ngạo ngẩng đầu nhìn không rời mắt, chỉ thấy một đầu ngón tay bạch ngọc xốc màn tre lên, hiện. Góc chuyện audio.com, ra dáng người mỹ diệu, vừa rơi xuống đất Thẩm Ngạo mới nhìn rõ ràng Ninh An khoác một bộ áo trắng lụa mỏng, giống như đang ở trong sương mù, ngoại trừ một đầu tóc màu đen, toàn thân tuyết trắng, mặt thanh tú đẹp thoát tục, hơi ngượng ngùng mà cố ý không nhìn Thẩm Ngạo, một đôi con ngươi thanh tịnh nhìn ra xa xa, miệng nhếch lên một đường, hơi cười, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền, thấp giọng nói. Ở đây thật đẹp, Thẩm Ngạo đi qua nói. đẹp, so sánh với xanh tươi rậm rạp kia tự nhiên là hồ đồi này đẹp hơn, nhưng hồ đồi này vừa so sánh cùng với đế cơ, liền ảm đạm thất sắc. Ồ, đế cơ không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không phải cố ý muốn tung hô ngươi, chỉ là kìm lòng không được, nhất thời thốt ra, thứ tội, con người của ta ghét nhất nịnh nọt người khác, đế cơ đã biết. Ninh An không nhìn hắn, chỉ là mặt kia đã muốn ngước lên, cười đến như nụ hoa chớm nở, nhếch miếng nói. Người nói đến ai đều toàn khen vẩn vơ, phụ hoàng nói không sai, Thẩm Ngạo đúng là kẻ nịnh nọt. Những lời này có chút quen tai, Thẩm Ngạo tưởng tượng thoảng qua, mới có ấn tượng, đây là mình và Triệu Cát nói qua, không thể tưởng được hoàng đế này đúng là sửa lại từ, dùng để xúi dục con gái, trong lòng cực kỳ xấu hổ, rất có bi ai truyền tảng đá nện chân mình. Ninh An rốt cục cũng liếc mắt nhìn hắn, lập tức lại thu hồi ánh mắt nói. Như thế nào, Thẩm đại nhân tức giận sao? Thẩm Ngạo lắc đầu, lại để cho Ninh An an tâm mỉm cười. Hai người dắt tay nhau lên núi, từng bước một đi lên, cung nữ, cấm quân hò hét theo đuôi, Thẩm Ngạo lật người, không cho phép bọn hắn theo, những người này không chịu, nhưng lại không thể không kéo xa khoảng cách, không dám tiếp xúc quá gần. Rời xa cấm quân và thị nữ, Thẩm Ngạo mới nhẹ nhàng thở ra, hai người một đường dọc theo thang đá, bước lên gò núi, đi hơn 10 làn bậc, Ninh An hơi mệt chút, dùng lụa xoa xoa mồ hôi trên trán, thở hồng hộc, phun hương thơm nói. Thẩm công tử, ta mệt mỏi rồi, ta thật vô dụng, không theo kịp ngươi. Thẩm Ngạo có một loại quỷ kế thực hiện được, mừng thầm, nói. Không sợ ta kéo ngươi đi, không bằng ta cõng ngươi cũng được. Sắc mặt Ninh An ửng đỏ, nhiều người như vậy thấy, phụ hoàng ta biết rồi, nhất định không tha cho ngươi đâu. Thẩm Ngạo cổ rụt rụt táp tác lu ới, trong lòng cũng rất là cao hứng, nàng không nói nam nữ thụ thụ bất thân, cũng không nói Thẩm Ngạo vô lễ, đây cũng là ám cho phép hai người quan hệ, ý ở ngoài lời chính là ta là chịu, nhưng là phụ hoàng của ta không chịu. Thẩm Ngạo liền cố ý đi qua cùng Ninh An ngồi chung một chỗ vách đá trơn bóng, hai người cách rất gần, cơ hồ có thể nghe được tim đập như trống trong ngực đối phương, một mùi thơm ngát đặc dị chui vào chóp mũi Thẩm Ngạo, tâm tư Thẩm Ngạo tinh tế tỉ mỉ, hắn nhớ mang máng, Ninh An bình thời là không trang điểm, chỉ là một mùi thơm của cơ thể làm cho người tim đập thình thịch, ngày hôm nay cố ý hương phấn, nàng đây là làm vì mình, hay là vì hắn? Nghĩ vẩn vơ một hồi, chỉ cảm thấy thời gian đi qua cực nhanh, Ninh An khép miệng, cố ý nhìn vạn đạo hào quang phía chân trời, Thẩm Ngạo cũng không tiện mở miệng, nhất là đang tại trước mặt cấm quân như rừng bên ngoài trăm bước kia, một câu gió thổi cỏ lay, đều bị bọn hắn nghe được, trong lòng của hắn bi ai phẫn hận chừng mắt liếc vô số bóng đèn kia, trong lòng thầm hận nói. Nhìn cái gì, xem người ta tình tứ rất hay sao? Thẩm đại nhân, Ninh An vuốt một đám tóc bị, gocchuyenaudio.com. Gió thổi bay bay trên trán, chóp mũi đón hào quang, hé miệng nói. Tại đây thật tốt, nếu để cho ta cả đời ở tại chỗ này, ta cũng vậy nguyện ý. Thẩm đại nhân vì cái gì không nói lời nào? Thẩm Ngạo thở dài, ta mặc niệm vì hổ đồi. Đây là duyên cớ gì? Đúng rồi, nếu ta ở tại chỗ này, phụ hoàng nhất định sẽ bắt đầu đóng cửa nơi đây, không cho phép người tới gần, cảnh đẹp như thế, lại chỉ có thể làm cho người đứng xa xa nhìn, thật sự là làm cho người ta tiếc hận. Thẩm Ngạo lắc đầu, ý của ta là, nếu hồ đồi biết rõ đế cơ ở tại chỗ này, thế nhân vĩnh viễn chỉ nhớ rõ đế cơ, lại không nhớ nổi hồ đồi, vậy không phải nó sẽ rất xấu hổ ư? Ninh An mắc cỡ, không khỏi gục đầu xuống, nhìn giày tiêu tơ vàng dưới chân mình, nói. Hồ đồi là cảnh vật, ta là người, làm sao có thể so sánh như vậy? Thế gian vạn vật đều có đẹp xấu, vì cái gì không thể so? Thẩm Ngạo giống như làm tặc hạ giọng nói. Trong mắt ta cho dù đế cơ ở trong đá vụn lùm cỏ cũng có thể lại để cho tất cả biến thành sinh cơ. Khục khục, những lời này ngươi không nên nói cùng ngoại nhân, ngươi nói ta liền còn không mặt mũi gặp người. Đôi mắt sáng của Ninh An xoay sang nhìn Thẩm Ngạo, cười một tiếng. Phụ hoàng nói mặt ngươi không có ra. Thẩm Ngạo cực kỳ nhụt chí, Triệu Cát này, có trời mới biết tại trước mặt con gái nói bậy chính mình bao nhiêu thứ, thật sự là lẽ nào lại như vậy, đành phải ngượng ngùng nói. Đó là bởi vì bệ hạ không hiểu ta, cái gọi là thiên kim dễ dàng, người hiểu mình khó cầu, Ninh An là chi kỷ của ta, không biết dùng những ánh mắt thế tục kia nhìn ta, phải không? Cách chương.